Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 200, Ma Tông cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo tâm lý một trận hòa nhiệt, phệ huyết ma đằng một mực sống nhờ ở trên người hắn, phệ huyết ma đằng thực lực tăng lên thì đại biểu cho hắn tự thân thủ đoạn tăng lên, cho nên cái này Ma Tông cánh tay, hắn nhất định phải đạt được. Thế nhưng là cái này Ma Tông cánh tay ở nơi nào đây? Tô Hạo nhướng mày, không biết điểm, coi như hắn muốn trộm đều làm không được. Hắn ánh mắt ngóng nhìn giữa không trung, nhìn lấy đứng lơ lửng trên không Thiên Ma Tông phó tông chủ Viên Đình Thần, gia hỏa này đã đến đây, cần phải biết được Ma Tông cánh tay ở nơi nào, chỉ muốn đi theo hắn, hẳn là có thể tìm tới Ma Tông cánh tay. Lúc này, Cam Lộ Tự bất ngờ mảnh ồn ào, cùng đám người thất kinh thanh âm. Dù sao cái này Thiên Ma Tông Viên Đình Thần khí thế trên người quá đáng, nhìn lấy điệu bộ này khẳng định sẽ đánh lên, đến lúc đó không cẩn thận bị tác động đến, khả năng liền sẽ mất mạng, cho nên rất nhiều người cũng bắt đầu rời đi, chàng diện lộ ra có chút hỗn loạn. Mà cái kia Viên Đình Thần không có chú ý người rời đi nhóm, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cam Lộ Tự, hắn đang đợi Cam Lộ Tự người xuất hiện. Chúng ta cũng mau rời khỏi. Tô Di sắc mặt thật không tốt, không nghĩ tới thật tốt một trận Phật hội vậy mà lại biến thành dạng này, nàng ôm lấy mới sáo, đối với Tô Hạo đám người nói. Bảo vệ tốt thì ta các nàng. Tô Hạo nhẹ nhàng đi vào Thiếu Tư Mệnh bên cạnh, nhẹ giọng nói ra. Ma Tông cánh tay hắn nhất định phải đạt được, cho nên hắn cần muốn thừa cơ rời đi, nhưng là không yên lòng chị gái an toàn, cho nên để Thiếu Tư Mệnh bảo vệ tốt Tô Di các nàng. Thiếu gia yên tâm, Thiếu Tư Mệnh khẽ gật đầu nói. Một đoàn người theo đám người hướng về lúc trước xe ngựa ngưng lại phương hướng mà đi. Đang chạy trên đường, Tô Hạo lặng lẽ ẩn lui đến trong đám người, các loại Tô Di phát hiện thời điểm Tô Hạo đã biến mất tại trước mặt của các nàng. Hạo Nhi đâu, không có phát hiện Tô Hạo bóng người, Tô Di trên mặt một trận trắng bệch vội vàng nói. Nàng lo lắng Tô Hạo an toàn, muốn trở về tìm Tô Hạo. Tô Di tỷ, thiếu gia bên kia không có việc gì, chúng ta đi về trước. Quảng cáo, Thiếu Tư Mệnh đi vào Tô Di bên tai, nhẹ giọng nói ra. Thiếu gia bên người có cao thủ bảo hộ, an toàn của hắn không cần lo lắng, hắn hẳn là sẽ bị cao thủ mang xuống núi. Hạo Nhi bên người có cao thủ bảo hộ, Tô Di trên mặt hơi nghi hoặc một chút, nhìn lấy Thiếu Tư Mệnh lập tức nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta đi nhanh đi, Tô Di gặp Thiếu Tư Mệnh gật đầu liền mau tới lập tức xe rời đi Cam Lộ Tự. Chỉ là một bên Tô Duệ hơi nghi hoặc một chút, hắn muốn nói cái gì, nhưng lại bị Thiếu Tư Mệnh một ánh mắt cho ngăn lại. Tô Hạo lại cùng Tô Di bọn họ sau khi tách ra tìm một mảnh ẩn nấp địa phương, theo chữ vật giới chỉ bên trong tìm một thân phổ thông y phục lặng yên núp ở một số chuẩn bị quan chiến võ giả bên người. Tham gia Phật sẽ rất nhiều người, võ giả cũng không ít, bọn họ hiện tại cũng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Ma Tông phó tông chủ. Dù sao đại chiến như vậy, cũng không phải người nào lúc đều có thể nhìn đến. Đột nhiên, cái kia giữa không trung Viên Đình Thần, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Cam Lộ Tự cửa. Hắn nhìn lấy Cam Lộ Tự viện cửa lớn, chuẩn bị bước vào trong đó. Lúc này thời điểm, tại Cam Lộ Tự trong nội viện, đi ra từng bầy tăng nhân, cầm đầu chính là Cam Lộ Tự trụ trì Nghiễm Nguyên Thiền Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vừa xuất hiện thì chặn Viên Đình Thần trước mặt. Viên phó tông chủ giá lâm ta Cam Lộ Tự, thật sự là không có từ xa tiếp đón, bất quá ngươi vừa mới nói Ma Tông cánh tay một chuyện, lão tăng không làm chủ được, còn mời viên phó tông chủ tạm thời đi về trước, chờ ta báo cáo về sau, lại cáo chi viên phó tông chủ. Trụ trì Nghiễm Nguyên sắc mặt bình hòa nói ra, đó chính là các ngươi không muốn cho. Viên Đình Thần đang nghe Nghiễm Nguyên mà nói về sau, trong đôi mắt hàn quang lóe lên, trên thân từng đạo chân khí điên cuồng tuôn ra. Tại hắn tuôn ra trong nháy mắt, mây đen dày đặc có loại muốn hạ xuống lôi đình cảm giác. Xem ra vậy các ngươi Cam Lộ Tự là không muốn trở về ta Ma Tông cánh tay, vậy chỉ có thể so tài xem hư thực. Viên Đình Thần lạnh giọng nói, đương nhiên tại hắn lúc nói chuyện trên người hắn chân khí lại lần nữa bạo phát đi ra, nhất quyền đánh phía Nghiễm Nguyên bọn người. Quyền này vừa ra, hai đạo hắc long theo quả đấm của hắn bên trong bạo phát đi ra, vọt thẳng hướng Nghiễm Nguyên chủ trì bọn người, cái thế giới này cuối cùng vẫn cần nhờ vũ lực đến giải quyết. Hắn vừa mới cũng chỉ là tiên lễ hậu binh, nhìn thấy Viên Đình Thần xuất thủ, Nghiễm Nguyên cùng còn lại hòa thượng biến sắc. Tại phía sau hắn mấy người cũng đồng thời xuất trường, bọn họ trong lòng bàn tay xuất hiện Phật Đà hư ảnh, những thứ này Phật Đà hư ảnh xuất hiện về sau lập tức hội tụ vào một chỗ, hình thành một bộ Phật Đà hư ảnh. Hư ảnh hình thành về sau, một trường vỗ hướng công kích kia mà đến hai đầu hắc long. Hừ, một đám người không biết tự lượng sức mình. Viên Đình Thần lạnh hừ một tiếng, một quyền này của hắn mặc dù không có đem hết toàn lực nhưng là cũng không phải những thứ này không có bước vào thần cảnh con lừa chọc có khả năng ngăn cản. Quyền đầu biến thành hai đạo hắc long tại sắp cùng Phật Đà tay cầm thời điểm đụng chạm. Đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hai đạo bóng đen trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau, hóa thành một đầu hắc long, trực tiếp xuyên qua cái kia hư viễn Phật Đà tay cầm, bay thẳng cái kia Phật Đà hư ảnh. Thấy thế, Nhiễm Nguyên chủ trì cùng tại bên cạnh hắn đồng loạt ra tay hòa thượng, biến sắc trong nháy mắt đem chân khí bản thân toàn bộ bạo phát đi ra, dung nhập vào cái kia Phật Đà trong thân thể. Phật Đà hư ảnh trên thân nhất thời phát tán ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Nhưng là cái kia hắc long rất táo bạo y nguyên đâm vào cái kia Phật Đà trên thân. Oanh, cái kia Phật Đà bóng người trong nháy mắt bị hắc long hướng nát, nhưng là hắc long toàn thân cũng mờ đi. Tuy nhiên ảm đạm nhưng lại y nguyên phóng tới cam lộ tự cửa chính, giống như muốn đem cái này cửa chùa cho đánh nát đồng dạng. Viên đỉnh thần, ngươi quá làm cằn, vậy mà muốn hủy ta cam lộ tự sơn môn. Một đạo to nhiều thanh âm, giống như tiếng sét đánh, tại cam lộ tự bên trong vang lên, sau đó một đạo mặc lấy phổ thông tăng bào hòa thượng xuất hiện tại cái kia hắc long trước mặt. Hắn nhất trường chụp vào cái kia hắc long, nhìn lấy tốc độ rất chậm nhưng là cái kia trùng kích cam lộ tự sơn môn hắc long lại bị cái kia một đôi khô gầy tay cho hung hăng bắt lấy. Tay kia hiện ra tinh quang tại chế trụ cái kia hắc long trong nháy mắt, bàn tay kia thoát ra một vệt kim quang, rót vào cái kia hắc long bên trong. Quảng cáo, oanh, tại kim quang kia tiến vào hắc đầu rồng về sau, hắc đầu rồng sụp đổ, một cỗ năng lượng tại lão tăng chung quanh bạo phát đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem năng lượng tùy ý về sau, lão tăng bóng người, không có biến hóa chút nào, thì liền trên thân cái kia phổ thông tăng bào cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Hảo lợi hại, tại võ giả trong đám quan chiến Tô Hảo, nhìn lấy cái kia xuất hiện khô gầy lão tăng một tay giải quyết hết cái kia hắc long, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hắn đảo mắt nhìn về phía Thiên Ma Tông viên đỉnh thần. Hừ, các ngươi cam lộ tự đã dám giấu ta Ma Tông cánh tay, như vậy liền muốn gánh chịu Thiên Ma Tông trả thù. Hắc long mẫn diệt quyền. Một đạo quyền kình lần nữa phóng lên tận trời, một quyền này xuyên qua chân trời, hình thành năm đạo hắc long, những thứ này hắc long mỗi một đạo đều so vừa mới một quyền kia cường hãn mấy lần. Có loại nhất quyền sóng gió nổi lên cảm giác, lão tăng kia người thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên. Phục hổ kim cương quyền, trong nháy mắt một long một hổ giao thoa mà lên, sau đó hai người đồng thời gần người, giao thủ với nhau, nhất quyền một trong bàn tay bộc phát ra một trận ầm ầm thanh âm. Viên đỉnh thần giống như bị đánh lên chân hỏa, trên thân bắt đầu bộc phát ra một cỗ ma khí, cỗ này ma khí nồng hậu dày đặc bá đạo, mà khô gầy lão tăng Phật quang trải rộng toàn thân, cả người giống như phục ma kim cương đồng dạng. Lão huynh, ngươi đừng đánh a, ngươi là tìm đến Ma Tông cánh tay, dạng này đánh, ngươi làm thế nào chiếm được cánh tay đâu? Tô Hảo có chút sốt ruột, hắn quan tâm là Ma Tông cánh tay vị trí thế nhưng là hai người này cứ như vậy giao thủ, đây không phải chậm trễ sự tình sao? Đột nhiên, nguyên bản giao thủ viên đỉnh thần nhất quyền oanh mở cái kia khô gầy lão tăng, cười lớn một tiếng nói. Tìm tới vị trí, thân hình hất ra lão tăng kia thì hướng về cam lộ tự phía sau núi mà đi. Hắn tại giao thủ thời điểm, một mực tại dẫn động ma khí, hy vọng dẫn xuất Ma Tông cánh tay khí tức ngay tại vừa mới, hắn đã nhận ra Ma Tông cánh tay khí tức. Cách chương.